Thế giới Shinobi, chương 30, Đại chiến Shinobi lần thứ IV-1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những cơn gió mù mịt quất thẳng vào mặt khiến đôi mắt của Karuki hơi nheo lại. Sư đoàn 4 với cả hàng nghìn Shinobi đang di chuyển về phía sa mạch tần báo từ sở chỉ huy. Một Shinobi nào đó hét lên. Sư đoàn 1 và sư đoàn 2 đã chạm trán với hàng nghìn bạch Jesu từ bên dưới lòng đất. Quân số của kẻ địch xem ra không những nhiều mà còn rất chất lượng đấy chứ. Karuki cười nhạt, thật phiền phức, Shikamaru chạy ở bên cạnh cầu nhau. Mà, kiểu gì cũng sẽ phải đối mặt với họ thôi. Quân ta cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng để đề phòng rồi. Karuki vẫn cười cười, thả lỏng một chút cũng tốt đấy, lát nữa thì đến thời gian để cầu nhau cũng không có đâu. Shikamaru tặc lưỡi, sư đoàn 4 vẫn đang tiếp tục di chuyển hướng về phía chiến trường của họ là sa mạc. Trên sa mạc những cơn gió cuốn theo làn cát quất thẳng vào mặt từng người. Sư đoàn 4 đang trong tình huống sẵn sàng chiến đấu, có tin báo từ sở chỉ huy, đội biệt kích phe ta vừa chạm trán với đội biệt kích phe địch. Shikamaru nói, dự đoán của ta về quân địch rất chính xác, chúng đã dùng thuật tạp giới chuyển sinh để hồi sinh người chết và đưa họ ra chiến trường. Chúng ta không thể biết được sẽ phải gặp những Shinobi nào trên chiến trường. Temari tiếp lời, mọi người, hãy cẩn thận. Karuki chống cằm như có điều suy nghĩ. Tạp giới chuyển sinh à Itachi ni. San, bỗng nhiên, tất cả mọi người ngẩng đầu lên, vị Kaze kích trẻ tuổi đã ra tín hiệu. Quân địch đã tiến rất gần rồi, và chúng mạnh đến mức sở chỉ huy cũng không phát hiện ra. Vậy, Karuki vung vẩy kunai trong tay mình, địch sẽ là ai nào? Shikamaru liếc mắt qua mặt được cả sở chỉ huy ít nhất cũng phải là cấp độ Kage đấy. Và chưa được bao lâu, sư đoàn 4 lại nhận được lệnh chia nửa phân đoàn tiến về phía chiến trường của sư đoàn 1. Và không chỉ vậy, kẻ địch của sư đoàn 4 còn là Shinobi sở hữu huyết kế chọn lọc. Tsuchikage đệ nhị mưu cho thuật. Và để có thể đối mặt với một người mạnh như thế, sở chỉ huy đã gửi đến đây một Shinobi cũng sở hữu huyết kế chọn lọc. Karuki ngẩng đầu lên, nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới, Tsuchikage đệ tam cũng đã gia nhập chiến trường. Đêm đến, rốt cuộc thì có vẻ như do e ngại đội hình bất thường của sư đoàn 4 mà các cựu Kage đã không tấn công họ. Và Karuki thì đã tiết kiệm được khối chakra. Và bên cạnh đó, tình hình của quân ta cũng không được ổn cho lắm. Có vẻ như Bạch Jesus có thể biến thân thành người mà hắn đã hút chakra và giết vô số người phe ta. Và mọi thứ bắt đầu trở nên hỗn loạn khủng khiếp, mặc dù ở sư đoàn 4 thì điều đó không xảy ra. Chiến trường đang ngày một căng thẳng hơn. Karuki tiến đến một nơi không người, đôi mắt cô hơi rũ xuống. Cô nâng tay lên kết ấn, ánh mắt trở nên quyết liệt hơn, ảnh phân thân chi thuật. Sáng ngày hôm sau, cuối cùng thì cũng đã đến lúc sư đoàn 4 phải chiến đấu, mở đầu bằng việc sa kim và cát của hai Kaze kích chạm trán nhau. Chúng ta sẽ lo rai kích đệ tam, mọi người theo tôi. Karuki ra lệnh, rõ, các Shinobi khác đồng loạt đáp lại, rai kích đệ tam đã chủ động tách ra để bọn họ có thể phong ấn dễ dàng hơn. Và chính vì vậy các Shinobi sẽ phải chiến đấu cho hẳn hoi để đáp lại sự giúp đỡ này. Phong độn, phong bạo vũ. Karuki ngay lập tức kết ấn tạo thành một luồng gió quất thẳng vào người Raikik đệ tam cùng các Shinobi khác. Nhưng tốc độ được truyền từ bao đời của các Raikik cũng không phải nói chơi. Ông ta tránh đi dễ như ăn bánh ấy. Nhưng dẫu sao đó cũng chỉ là khởi đầu thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Temari chuẩn bị phong độn, đội phong ấn, hãy sẵn sàng. Karuki nhắm đôi mắt lại. Đã rất lâu rồi tôi mới sử dụng chúng đấy. Temari cau mày, một giọt mồ hôi chảy xuống từ thái dương. Là thứ đó sao? Karuki trừng to đôi mắt. Mangekyo Sharingan, những hoa văn đỏ đen phức tạp đan xen nhau thành hình chiếc bánh răng liên tục xoay tròn. Karuki cười, và, chưa hết đâu nhé, cô vung tay, vô số những chiếc kunai kỳ lạ cắm xuống chiến trường. Đó là, một Shinobi nào đó của Konoha lên tiếng. Phi lôi thần thuật của Hokage đệ tứ, đã rất lâu rồi tôi mới thấy cô ấy sử dụng chúng. Phí độn, Mangekyo Sharingan, và giờ là cả phi lôi thần thuật. Temari liếc mắt, cô ta thực sự là một Shinobi đáng gờm, giờ thì mình bắt đầu hiểu tại sao cô ta lại bị gọi là quỷ diện của Konoha. Hoa văn trong đôi mắt của Karuki đột một xoay tròn, cô hơi cúi người xuống, và rồi, ngay lập tức biến mất. Raikik đệ tam xoay người ra sau, ngay lập tức chạm phải thanh kunai của Karuki. Nhanh thật đấy, Karuki cảm thán, thế nhưng chưa đủ đâu. Dứt lời, vô số những chiếc xương màu vàng kim bao quanh cơ thể cô tạo thành một cơ thể to lớn, cánh tay của nó đánh thẳng vào người Raikik đệ tam khiến ông ta bị văng đi rất xa. Susanoo, cơ thể Raikic đệ tam bị văng ra xa, một nửa thân thể của ông ta đã mất đi. Ngay lúc này, đội phong ấn, Temari ra lệnh, đội phong ấn ngay lập tức dùng vải trói Raikic lại. Karuki nhìn chằm chằm thật kỹ vào ông ta, đôi mắt cô xoay tròn nhanh hơn, chiếc kunai có ấn ký phi lôi thần vẫn đang nằm trong tay cô. Đột nhiên, Raikic đệ tam bật dậy, xé toạc lớp vải đang phong ấn mình. Nhưng ngay sau đó, một cơ thể to lớn bằng xương màu vàng kim ngay lập tức đập xuống cơ thể ông ta. Chấm, cứ làm như tôi sẽ để cho ông thoát dễ vậy ấy. Karuki nhếch miệng, và nếu để ý kỹ thì trên cánh tay trái của Raikic có một hàng chữ rất nhỏ. Hay lắm, Temari mừng thầm, nhanh chóng ra lệnh, đội phong ấn, bỗng dưng, Karuki quay ngoắt đầu ra sau. Mọi người, lùi lại. Cùng lúc đó, cô nhanh chóng kết ấn, phí độn thuật axit, Karuki phun ra một luồng axit nồng nặc, và nó cũng nhanh chóng phản ứng với một số thứ, ví dụ một đám bong bóng chết tiệt nào đó. Mizuki đệ nhị à, cô cau mày, bên kia làm ăn kiểu gì thế hả? Đám bong bóng nhanh chóng bị phân hủy. Xác định được vị trí phản ứng với đám sương mù axit, Karuki nhanh chóng dùng phi lôi thần thuật dịch chuyển đến đó. Susanoo lại một lần nữa được gọi lên, nhưng lần này, Karuki đã bao quanh chỗ xương khô kia một lớp áo giáp. Cô trừng mắt, Susanoo nhanh chóng đập xuống. Giác, Mizuki và con sò của ông ta cuối cùng cũng đã hiện hình. Một shinobi đến từ Konoha mà lại sở hữu phí độn sao? Ngươi thật kỳ lạ đấy nhóc con. Đã thế lại còn sở hữu Sharingan và phi lôi thần thuật của tên Hokage đệ nhị, không tệ chút nào đâu. Mizuki nhếch mép, được một Mizuki đứng đầu làng sương mù như ngài đây khen quả là vinh hạnh cho tôi quá. Karuki liếc mắt sang bên cạnh, Raikic đệ tam đã thoát khỏi phong ấn và đang quậy tung cái chiến trường lên rồi. Mà cô thì lại chẳng thể phân thân ra vào lúc này. Bỗng dưng, Karuki cảm nhận được một luồng chakra nhanh chóng tiếp cận chiến trường. Cô mỉm cười, xuất hiện đúng lúc thật đấy. Rầm một tiếng, Uzumaki Naruto đã xuất hiện bằng một hình thức không thể nào màu mè hơn. Karuki tặc lưỡi, đúng là nhân vật chính. Này nhóc con, tập trung vào. Nếu không ta sẽ giết ngươi đấy. Mizuki đệ nhị nhắc nhở. Karuki trừng mắt với Mizuki đệ nhị, hình bánh răng trong đôi mắt cô xoay tròn nhanh hơn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng có coi thường Uchiha. Cô nhắm đôi mắt trái lại, rồi khi mở ra trong đôi mắt đó tràn ngập tơ máu. Amaterasu, ngay lập tức Mizuki đệ nhị đã bị một ngọn lửa đen vây lấy và thiêu cháy. Karuki đã không thể thi triển thuật này lên Raikic do tốc độ của ông ta, nhưng với Mizuki đệ nhị thì cũng chẳng có vấn đề gì. Ồ, hắc hỏa trong truyền thuyết đây sao? Ông ta cười, sống lại cũng không hẳn là vô vị đâu. Chiếc kunai trong tay Karuki xoay tròn, cô nhanh chóng dịch chuyển qua chỗ khác. Và chỗ cô vừa mới đứng thì giờ đã nát bấy rồi, tất cả là tại cái phân thân dầu nước chết tiệt kia của Mizuki. Karuki xoay tròn chiếc kunai trong tay, một lần nữa biến mất rồi xuất hiện ở phía sau con phân thân kia. Amaterasu, sau đó Karuki lại nhanh chóng dịch chuyển về vị trí ban đầu, đồng thời cũng bắt đầu giảm nồng độ axit trong không khí xuống. Bùm, con phân thân kia đã nổ tan tành, dầu với nước mà gặp lửa là nổ tan xác, đây là điều mà một thằng nhãi danh cũng biết. Và quan trọng hơn là ngay khi vừa nổ xong thì con phân thân kia sẽ cần thời gian cho đợt nổ kế tiếp. Karuki tiếp tục giảm nồng độ axit xuống cho các shinobi khác tiến vào vùng chiến đấu. Đội phong ấn, ngay bây giờ. Rõ, những cuộn vải nhanh chóng bọc lại Mizuki, phong ấn hoàn thành. Karuki quay đầu qua, Naruto cũng đã hạ gục được Raikic đệ tam. Và phía bên kia Kara và Tsuchikage đệ tam có vẻ cũng đã phong ấn được Tsuchikage đệ nhị. Trận đấu đầu tiên, phần thắng tạm thời thuộc về sư đoàn 4. Karuki hơi thở dốc, cô cần phải nạp chakra lại cho cơ thể ngay lập tức. Cô đã sử dụng quá số chakra so với mức tính toán ban đầu rồi. Không biết phía Shisui thế nào rồi. Ở một nơi khác, Susanoo, Shisui dùng Susanoo, nhanh chóng quét sạch tất cả lũ bạch Jesu ở xung quanh. Cẩn thận đấy, Shisui. Kakashi nhắc nhở, rõ, Shisui giải trừ Susanoo, nhanh chóng tiến về phía trước. Đội trưởng Kakashi, phía trước là ba ninja thuộc thất kiếm làng sương mù. Sẵn sàng chưa? Kakashi hỏi. Rồi à, Shisui đáp lời. Tuổi trẻ trong ta vẫn luôn rực cháy. Gai hét lên, Shisui hơi cau mày, ngẩng đầu lên. Không biết phía Karuki thế nào rồi? Cẩn thận nhé, Shisui rút kiếm ra, ba chiếc câu ngọc xoay tròn trong con ngươi. Chiến đấu nào? Những chép về chiến đấu thật sự khó viết kinh khủng, và tác giả vẫn chưa tìm ra cách nấp sức mạnh của Karuki xuống. PS dạo này tác giả thật sự không có thời gian và tâm trạng để viết truyện, mong mọi người thông cảm nếu tốc độ ra chương mới bị chậm. Hayley, cách chương.